Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chuẩn bị. Đảo chủ, long ảnh cá nhân không gian chính giữa đồ vật cùng với hắn hỗn độn pháp quyết cũng đã bức hỏi ra. Rồi, sáng sớm ngày thứ hai, Viêm Hoàng đã tới Thanh Khư căn phòng ở ngoài. Trạng thái tinh thần so với lúc trước có rõ rệt cải thiện. Hiển nhiên đại thù được báo hậu tâm ý trôi chảy không ít. Ồ, có thể có cái gì thu hoạch. Long ảnh cá nhân không gian chính giữa đồ vật so với chúng ta tưởng nhiều hơn. Hơn nữa, thuộc hạ bất ngờ phát hiện, thuộc về đảo chủ của ngươi cái kia hơn 10000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch lại đều ở đây long ảnh cá nhân trong không gian. Viêm Hoàng để Thanh Khư hơi run run. Cái kia chút tuyệt phẩm hỏa linh thạch ở long ảnh cá nhân trong không gian. Một lát sau, Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì. Vì cung cấp tiện lợi, Linh Nguyệt đem chính mình cá nhân không gian cống hiến ra ngoài. Làm thự quang liên lạc căn cứ, mà một cấp cá nhân không gian cũng không tính lớn. Dù cho Linh Nguyệt đem không gian sử dụng tốt nhất lợi dụng, tối đa đều chỉ có thể coi là tương đương với một tòa mỗi tầng 100 thước vuông nhà nhỏ 3 tầng. Diện tích bất quá 300m2. Một cái như vậy thu hẹp cá nhân không gian. Đồng thời người đến người đi. Nếu như hắn nhưng đem quý trọng đồ vật đặt ở bên trong. Vạn nhất bị người nhìn thấy. Kỳ thân phận há không có bại lộ nguy hiểm. Ở tình huống như vậy hắn đơn giản đem tuyệt phẩm hỏa linh thạch đặt ở long ảnh nơi đó. Để long ảnh xử lý. Trừ những thứ này ra tuyệt phẩm hỏa linh thạch bên ngoài, thuộc hạ còn từ trên thân long ảnh phát hiện 2 cái tái đạo đồ vật. Một món trong đó ẩn chứa đạo vận 1. Một kiện khác ẩn chứa đạo vận 4. Ồ, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Long ảnh trên người lại có sẵn tái đạo đồ vật. 5 đạo vận tái đạo đồ vật. Có những này, đi tới đại nhật hạt nhân tu luyện đạo vận đã đủ dùng. Nói như vậy, có chút ý kiến Hỗn Nguyên con trai đều sẽ lưu như vậy 1-2 kiện tái đạo đồ vật làm dự phòng. Để ngừa gặp may đúng dịp gặp phải Vân Du đến bản đại lục thương nhân các loại. Những này chân thân Vân Du nơi này thương nhân thường thường có thể không bị hỗn độn thần điện giá. Cả hạn chế, dù sao, hỗn độn thần điện cái kia chút loại cỡ lớn tổ chức không hẳn biết hắn ở hỗn độn thần điện bên trong. Thân phận. Cái nào sợ rằng muốn trừng phạt, cũng không có chỗ xuống tay. Thanh Khư gật gật đầu, đồng thời có chút kỳ quái. Này long ảnh đúng là thức thời hết sức, mới kiên trì 1 ngày lại liền đem hỗn độn pháp quyết hết thảy thổ lộ ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng có chút lo sợ bất an nói. Trên thực tế không tới thời gian 1 nén nhang, long ảnh cũng đã đem những gì mình biết tất cả toàn bộ thông báo. Thuộc hạ là để bảo đảm hay không còn có chút ẩn giấu. Lúc này mới lần thứ 2 tra hỏi 1 ngày. Chấm ngoặc kép, không tới thời gian 1 nén nhang. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi run run. Rất nhanh hiểu cái gì. Long ảnh bản thân làm đúng là không ngừng bắt giữ hỗn độn chi tử. Ép hỏi ra trên người hỗn độn pháp quyết buôn bán. Hắn hết sức rõ ràng một khi hắn rơi xuống cái khác hỗn độn chi tử trên tay sẽ có nhiều kết cục. Không khỏi đến thời điểm gặp phải giờ sống giờ chết dằn vặt. Hắn trái lại so với tầm thường hỗn độn chi tử thống khoái nhiều. Cho tới Viêm Hoàng nói tiếp theo cả ngày ép hỏi. 89/10 là việc công trả thù riêng. Cái kia chút tuyệt phẩm hỏa linh thạch phải tiếp tục trao đổi hỏa linh tinh. Qua một thời gian ngắn ta cần phải đi một chuyến nội lục. Những này tuyệt phẩm hỏa linh thạch ta liền tự mình mang theo đi vào nội lục tìm địa phương trao. Đổi đi, đem những thứ đồ này chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì. Ở Ôn Ngọc, Hắc Nham mấy người nơi nào còn tìm ra không ít thứ tốt. Những thứ đồ này đều cho ta sửa lại thỏa đáng. Ta đến thời điểm đi nội địa một đạo bán. Vâng, Viêm Hoàng đồng ý một tiếng. Hết sức mau lui xuống. Bây giờ Thanh Khư chiếm cứ Trảm Long đảo. Ra lệnh một tiếng toàn bộ Trảm Long đảo cao tầng cùng nhau điều động. Không tới 3 ngày, rất nhiều vật chất đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Bị Thanh Khư nhét vào đã tăng lên đến cấp 2 cá nhân không gian. 2 cấp cá nhân không gian 3 chiều đã đến 100 mét. chứa đựng một phen vật tư, hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Bởi cách Xí Diễm Sơn hội nghị còn có một thời gian, Thanh Khư vẫn chưa sốt ruột, ở đem mấy thứ thu thập thỏa đáng sau, rời đi Trảm Long Thành, đi tới Bắc Hải Thành ở ngoài. Vừa đến Bắc Hải Thành bên ngoài hồ nước một bên, nằm vùng ở trong hồ Huyền Vũ ấu thú phảng phất cảm giác được hắn khí tức giống như vậy. Cấp tốc từ bên trong chui ra, một mặt lấy lòng đối với Thanh Khư hô. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không có thể xuống biển? Xác nhận có hay không xuống biển trước ta cần ngươi cho ta trả lời một vài vấn đề. Tỷ tỷ của ngươi nếu là mảnh này hải vực bá chủ, đồng thời nàng bản thân trực tiếp đi hải ngoại, nàng động phủ trong đó có thể có trực tiếp đi tới hải ngoại hải đồ. Hải đồ, chủ nhân ngươi là nói là bản đồ. Có, nhất định phải có a. Không chỉ có hải đồ, còn có thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo. Chủ nhân, chỉ cần ngươi theo ta chém giết 9 đầu, ta bảo quản ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, bảo đảm ngươi bị dùng một đời. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo. Ít nói nhảm, nếu như ngươi nhưng muốn tiếp tục ở đây cái trong hồ nhỏ đợi, liền cứ việc tiếp tục nhìn trái nhìn phải mà nói về hắn. Ta chỉ muốn đáp án chuẩn xác. Huyền Vũ ấu thú lần thứ hai lộ ra một bộ ngây thơ thuần khiết dáng dấp. Vô cùng đáng thương nói. Chủ nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta lừa dối ai cũng không dám lừa dối chủ nhân a. Dù sao tương lai của ta toàn bộ ký thác vào chủ nhân trên người. Ta nào có gan này ở chủ nhân trước mặt giả tạo khai man cái gì. Tỷ tỷ làm mảnh này hải vực bá chủ. Đối với phụ cận có cường đại gì hàng xóm đương nhiên phải rõ như lòng bàn tay. Nếu không, nàng đi ra ngoài tống tiền thời gian, gặp phải không đánh lại quái vật làm sao bây giờ? Tống tiền, lý do này, Thanh Khư tin, rất tốt, tỷ tỷ của ngươi động phủ vị trí cụ thể ở đâu? Ngươi có thể bảo đảm, động phủ đồ vật bên trong không có bị cửu anh chiếm đoạt. Ta đang thoát đi thời gian đem động phủ khóa cứng. Động phủ phòng ngự chính là từ tỷ tỷ tự mình bố trí. Không phải bảo ta khoác lác. Liền 9 đầu cái kia nhỏ nhắn. Trở lại 10 cái. Trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đem tỷ tỷ bày ra động phủ mở ra. Nhưng ngươi cuối cùng còn. Chưa phải là bị 9 đầu trục xuất được trốn đến nội lục. Còn muốn nâng che chở ở nhân loại. Nguyên bản còn thần thái tung bay Huyền Vũ ấu thú âm thanh nhất thời thấp xuống. Yếu ớt nói, chuyện này, đây là sai lầm, chấm ngoặc kép, mặc kệ sai lầm hay không. Nói chung, ngươi bây giờ trở thành chó mất chủ, mà 9 đầu nhưng lấy người thắng tư thái chiếm giữ Hải Dương. Thành là chúa tể một phương, đồng thời không ngừng phái động vật biển tìm kiếm tung tích của ngươi muốn đem ngươi dồn vào tử. Địa, hừ, chờ bản bảo hoàn thành tiến hóa, chính là của hắn giờ chết. Vậy còn được mấy chục năm? Hơn nữa, ngươi sẽ tiến hóa. 9 đầu chẳng lẽ là sẽ không tiến hóa? Mấy chục năm sau, 9 đầu khẳng định đem tỷ tỷ của ngươi lưu lại động phủ phá vỡ. Chiếm được động phủ chính giữa rất nhiều bảo vật. Nó nói không chắc tiến hóa nhanh hơn ngươi. Đến thời điểm, ngươi thật vất vả tiến hóa đến 5 cấp. 9 đầu đã sớm tiến hóa đến rồi thứ 6 cấp. Thậm chí còn bước vào thời điểm 9. Thành là chân chính thánh thú. Đến thời điểm, ngươi vẫn là tự tìm đường chết. Chủ nhân, ngươi liền không thể cho bảo một chút điểm cổ vũ. An ủi một phen bảo bị thương tâm linh sao? Huyền Vũ ấu thú ủy khuất nhìn Thanh Khư. Được rồi, trả lời ta mới vừa vấn đề. Tỷ tỷ của ngươi động phủ đến cùng ở nơi nào? Còn có, ngươi có thể có biện pháp có thể đem 9 đầu dẫn tới bờ biển đến. Tỷ tỷ động phủ ở một tòa loại nhỏ hải đảo phía dưới đại khái 1000m bộ dạng. Còn đưa tới 9 đầu. 9 đầu lá gan rất nhỏ. Dù cho ta lấy chính mình vì là trẻ nhỏ. Nó cũng chưa chắc dám lên bờ. Tối đa chỉ có thể phái thủ hạ cái kia chút 4 cấp động vật biển đến vây giết ta. Một khi cảm giác được không đối phó được ta. Tuyệt đối sẽ lập tức đào tẩu. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Này đầu cửu anh vẫn đúng là làm cho người ta một loại khó chơi cảm giác. Nhân loại ở giữa hải dương không thể nào là động vật biển đối thủ. Mượn hải dương hoàn cảnh, một đầu 4 cấp động vật biển thậm chí dám khiêu khích 6 cấp nhân loại. Đang muốn dưới đáy biển cùng cửu anh chém giết, ta chắc chắn phải chết. Bởi vậy, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là, ngươi nghĩ biện pháp đem cửu anh dẫn tới trên bờ. Ta nghĩ biện pháp thay ngươi đem chém giết. Chúng ta lại chia đều tỉ tỉ của ngươi trong động phủ bảo tàng. Hoặc là, ngươi liền chờ đợi, chờ cửu anh sẽ có một ngày đem tỉ tỉ của ngươi động phủ mở ra. Trước tiên ngươi một bước tấn đến thánh thú cảnh giới. Ô ô ô, chủ nhân không nhân tính. Bảo bảo thật đáng thương a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy bắt đầu đại cũng khổ nước gọi ủy khuất Huyền Vũ ấu thú. Thanh Khư không chút do dự xoay người rời đi. Mà hầu như ở hắn xoay người rời đi chớp mắt, tiếng khóc im bặt đi. Một cái tràn ngập tuyệt quyết thanh âm theo sát truyền đến. Tráng sĩ xin dừng bước. Thanh Khư xoay người, Huyền Vũ ấu thú đã triệt để thu liễm cái kia một bộ đáng thương ủy khuất dáng dấp. Rất có nhân tính hóa trên mặt tràn ngập một bộ dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn bi thương. Nếu tráng sĩ cũng đã đem nói tới loại trình độ này, cái kia bản tọa vô luận như thế nào đều chỉ có thể liều mình bồi quân tử, miễn cho bị người trong thiên hạ xem thường chúng ta Huyền Vũ nhất mạch dũng khí. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn nghiêm trang Huyền Vũ ấu thú, có một loại mãnh liệt muốn đem nó giết luyện hóa tinh huyết kích động. Một hồi lâu, hắn mới đưa loại ý nghĩ này mạnh mẽ đè ép xuống. Cho ngươi nửa tháng chuẩn bị. Nửa tháng sau, ngay ở Bắc Hải Thành ở ngoài Long Ngâm Hà cửa biển, ta biết hiệp trợ ngươi chém giết cửu anh, như là ngươi không cách nào đem đưa tới. Từ nay về sau, cũng đừng lại cùng ta nhắc đến để ta giúp ngươi đoạt về động phủ chuyện. Mời tráng sĩ yên tâm, mặc dù không thèm đến xỉa ta cái mạng già này, ta cũng tất nhiên không phụ tráng sĩ sự phó thác. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xèo, Thanh Khư thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Là nên đến cùng chín đầu làm ra kết thời điểm. Nửa tháng sau, bản tọa cùng chín đầu liền đem quyết ra ai mới là mảnh này hải vực bá chủ thực sự. Huyền Vũ ấu thú trầm giọng nói, trên mặt tràn đầy đại chiến sắp tới nghiêm nghị. Cửu anh có thể chiến thắng hải vực trong đó cái khác 5 cấp động vật biển trở thành mảnh hải vực bá chủ, tu vi tuyệt đối không chỉ tầm thường 5 cấp đơn giản như vậy. Có thể là một đầu 5 cấp tột cùng thánh thú. Như vậy một đầu động vật biển, liền sức chiến đấu mà nói mặc dù so với tầm thường trường sinh cảnh tầng thứ 6 hiện ra thánh cấp nhân vật mà nói, đều không kém chút nào. Dù cho lên bờ, thực lực có chút suy giảm, phỏng chừng cũng ở đây gọi là pháp vương, điện chủ bên trên. Đối phó như vậy một vị đáng sợ động vật biển, Thanh Khư không thể không đánh tới hoàn toàn tinh lực. Cũng may, hắn bây giờ đã không còn là một người. Ở sau lưng của hắn còn có toàn bộ Trảm Long đảo làm hậu thuẫn. Theo hắn để Huyền Vũ ấu thú đem chiến trường giả thiết ở Long Ngâm Hà cửa biển. Trảm Long đảo rất nhiều tài nguyên nhất thời cuồn cuộn không ngừng hướng về thủ vệ Long Ngâm Hà. Hải Phong cứ điểm vận đi. Đồng thời, vẫn đặt ở Trảm Long thành trên tường thành 6 tôn diệt nguyên cự pháo cũng là bị dỡ xuống. 3 tôn lắp đặt ở 3 chiếc chiến hạm trên, còn có 3 tôn thì lại thu xếp ở Hải Phong cứ điểm trên tường thành. Diệt nguyên cự pháo chính là so với nguyên linh cự pháo đáng sợ hơn chiến tranh khí giới. Chính là luyện khí các đại sư chuyên môn vì là loại cỡ lớn chiến tranh nghiên cứu ra diệt thành lợi. Khí, cao nhất có thể nổ ra tương đương với trường sinh cảnh 6 tầng cường giả một đòn toàn lực công. Kích, duy nhất khuyết điểm chính là xung năng tốc độ có chút chậm chậm, đang không có người đem mục tiêu dây dưa kéo lại dưới tình huống tỷ lệ trúng mục tiêu không tới 1. Thành, rất nhiều chuẩn bị thỏa đáng phía sau. Thời gian đã qua chừng 10 ngày, đợi đến thần thánh thuật khôi phục làm lạnh, Thanh Khư trực tiếp lên đường, tọa trấn Hải Phong cứ điểm, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Huyền Vũ ấu thú đem cửu anh đưa tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.